Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 822. Chương 822 thơm ngào ngạt tang thi 12. Chương 822 thơm ngào ngạt tang thi 12 ở hắn như vậy trấn an hạ. Nam Nhiễm cảm xúc dần dần chuyển biến tốt đẹp, đại khái là cũng biết. Hắn hiện tại cái gì cũng không biết, liền tính là muốn ép hỏi một chút sự tình. Kia cũng đến chờ đến hắn khôi phục ký ức, lúc này. Thống tử thanh âm truyền đến leng keng, kích phát nhiệm vụ, thỉnh ký chủ cứu vớt thế giới. Nam Nhiễm ghé vào Quân Lâm trong lòng ngực, nghe thống tử nói, yên tĩnh một hồi lâu, cứu vớt thế giới. Như thế nào cứu vớt? Tiêu diệt sở hữu tang thi sao? Nhưng là nàng bản thân chính là một con tang thi à? Chẳng lẽ muốn đem nàng chính mình cấp giết? Nàng một cái bị nhốt ở địa lao mấy vạn năm người, cái này phá hệ thống không phải nói nàng là cái ác. Nhân sao, muốn ác nhân tới cứu vớt thế giới. Thống tử nói xong lúc sau, nhỏ giọng mở miệng ký chủ, nhiệm vụ là đột phát tính. Nhân gia cũng không biết tại sao lại như vậy. Tiểu Hắc Long rất nhỏ thanh giải thích xong rồi. Nó lại nói ký chủ. Là bởi vì vừa mới kiểm tra đo lường tới rồi một cổ có thể hủy diệt thế giới này lực lượng xuất hiện. Cho nên mới đối ký chủ ủy lấy như thế trọng trách. Quân Lâm xem Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói gì, cho rằng nàng còn ở sinh khí, sắc mặt lãnh đạm. Nhìn không ra cảm xúc mở miệng nói ta bị nhốt ở một cái căn cứ phòng thí nghiệm mơ siêu tỉnh lại. Thời điểm liền không có sở hữu ký ức cho nên Nam Nhiễm hỏi nữ nhân kia quan hệ. Hắn cũng không nhớ rõ. Càng không biết có cái gì quan hệ, Nam Nhiễm ngẩng đầu, bị nhốt ở phòng thí nghiệm. Quân Lâm đem người ôm vào trong ngực, xem nàng giống như không tức giận, hắn biểu tình nhu hòa một ít. Khó được đối nơi đó nói thêm vài câu, bọn họ nhận thấy được ta dị năng cùng mặt khác người bất đồng. Ý đồ làm nghiên cứu, nói xong, hắn một đốn lại mở miệng nói, bên ngoài tang thi. Đều là bọn họ nghiên cứu thất bại sản vật tất cả mọi người cho rằng. Trận này mà thế đã đến là thượng đế trừng phạt tưởng nhân loại quá độ khai thác chọc giận thần linh. Kết quả là ở một đêm trăng tròn dẫn đầu có người cảm nhiễm. Đi theo một truyền mười mười truyền trăm. Đã từng công nghiệp văn minh đỉnh nháy mắt liền sụp xuống một chút đều không dư thừa. Tiến vào như vậy một người ăn thịt người mặt thế thời đại, kỳ thật cũng không phải như thế, ở mặt thế. Đi vào phía trước, liền có bí mật tổ chức vẫn luôn ở làm thực nghiệm trên cơ thể người, ý đồ muốn một lần nữa gen biên. Tập sắp hàng, làm nhân loại đột phá cực hạn, trở thành càng cường tồn tại, trong lúc vì kích thích thí nghiệm phẩm. Bọn họ sẽ không ngừng ta cái kia thí nghiệm phẩm trên người tiêm vào đủ loại dược phẩm siêu như. Vậy lâu dài thí nghiệm, rốt cuộc khiến cho một ít không tốt biến hóa, có thí nghiệm phẩm phát cuồng cắn bị thương nghiên cứu. Nhân viên, đi theo nghiên cứu nhân viên mang ra căn cứ, 24 giờ lúc sau xuất hiện phát cuồng móng tay biến hắc biến lớn lên bệnh trạng. Trước sau cắn chết người nhà cùng hàng Summer siêu cứ như vậy. Một truyền mười mười truyền trăm, mặt thế tiến đến, mặt thế lúc sau. Trước hết có người phát hiện tang thi trong thân thể tinh hạch phát hiện thứ này thế nhưng có thể. Bị có chút người hấp thu, sinh ra biến dị cứ như vậy. Một bộ phận người trở thành dị năng giả, có chút người vô pháp hấp thu tinh hạch, liền vẫn luôn là người thường, thực nghiệm căn cứ cũng không có bởi vì mặt thế đã đến mà đình chỉ. Nghiên cứu tương phản. Càng thêm chính đại quang minh, thậm chí phủ thêm cứu vớt nhân loại tương lai áo ngoài, trở thành chính nghĩa hóa thân. Ngược lại cái kia căn cứ càng ngày càng lớn mạnh, Nam Nhiễm rốt cuộc là đã trải qua nhiều như vậy. Thế giới, bị Quân Lâm như vậy nhắc tới, ẩn ẩn biết cứu vớt thế giới đại khái là sẽ cùng căn cứ này tương quan, nếu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vẫn là yêu cầu đi nơi đó một chuyến, Nam Nhiễm lôi kéo hắn tay mở miệng ngày mai. Chúng ta đi ngươi nói căn cứ. Tấu chương xong, hết chương.